Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 716, chương 716, muốn thần tiên đánh nhau. Tuyệt đối không phải, Ngọc Linh Lung cũng kiên định lạ thường nhìn xem Lục Xanh quát. Cho ta cái lý do, hai cái đạo người đến từ đạo đình Huyền Tông, hòa thượng này đến từ Đại Nhật Phật Tông. Bọn hắn là cổ xưa nhất hai đại thánh địa, coi như linh cảnh bộ tộc ăn gan hùm mật báo cũng không dám đối với đạo đình Huyền Tông cùng Đại Nhật Phật Tông người xuất thủ. Này sẽ là ai? Lục Xanh trầm thấp quát. Đúng rồi, cái kia dẫn ngươi đi phát hiện thi thể người là ai? Ta không biết, không biết, hình dạng thế nào? Nếu như ta nói, ta liền hắn bộ dáng cũng không thấy đâu. Võ công của ngươi mặc dù không ra thế nào, nhưng làm sao cũng coi là siêu phàm nhập thánh cao thủ. Ngươi dĩ nhiên liền mặt mũi của đối phương đều không nhìn thấy. Bởi vì hắn căn bản không có cùng ta ngay mặt qua. Ta càng hoài nghi người kia khả năng liền là hung thủ. Nếu như Tiểu Nam cùng với bọn họ, khả năng Tiểu Nam đã rơi vào trong tay của người kia. Lục Xanh vội vàng từ bên hông móc ra một mặt ngọc bài, khi thấy ngọc bài hoàn hảo thời điểm mới thật dài thở phào một cái. Tiểu Nam hiện tại còn sống sót. Lục Xanh câu nói này cũng làm cho Ngọc Linh Lung thật dài thở ra một hơi. Bảo hộ Tiểu Nam là nhiệm vụ của ta, nhưng bây giờ Tiểu Nam lại tung tích không rõ. Lúc này, ngươi còn muốn bắt ta? Liền phía sau màn xuất thủ người là ai cũng không biết. Chỉ bằng vào một cái ngươi, như thế nào cùng bọn hắn đấu? Chuyện này cũng không cần ngươi quan tâm. Lục Xanh chậm rãi xoay người, nhìn về phía trước mặt ba bộ thi thể. Ngươi đi đi, Ngọc Linh Lung nhẹ nhàng thở ra một hơi. Sắc mặt cũng cuối cùng buông lỏng xuống. Nàng xác thực sợ Lục Xanh. Lục Xanh dám không để ý tới hậu quả một chiêu đem Ngọc Lâm Tiên giết. Như vậy giết nàng càng là sẽ không bận tâm hậu quả. Nàng cùng Ngọc Lâm Tiên mặc dù đều là sống 100 tuổi người, nhưng tâm trí cũng không có trở nên lão thành. Chỉ ít tại Lục Xanh trước mặt, hai người không có một cái có hơn 100 tuổi dáng vẻ. Một cái ngây thơ đáng yêu, một cái ngu xuẩn có thể. Ta không phải là bởi vì ngươi có thể giúp đỡ được gì mới thả ngươi rời đi, mà là bởi vì hiện tại ta không thu thập ngươi tâm tình. Nếu như ngươi thông minh một chút, liền cút trở về cho ta, rốt cuộc đừng ra. Lần tiếp theo xuất hiện tại trước mặt của ta, ta không dám hứa chắc sẽ không cải biến chủ ý. Ngươi vừa mới bị phóng sinh hảo tâm tình nháy mắt lại bị Lục Xanh một câu phá hoại hầu như không còn. Ngươi liền sẽ không nói điểm êm tai điểm. Thật có lỗi, cùng ngươi không quen, ngươi tiếp xuống làm thế nào? Ai là hung thủ? Tiểu Nam hạ lạc ở nơi nào chúng ta đều hoàn toàn không biết gì cả. Ngươi dự định làm sao tìm được? Thanh Huyền đạo nhân cùng Pháp Nhân Hòa Thượng chết rồi. Ta biết, cho nên mới hỏi ngươi tiếp xuống nên làm như thế nào. Ngọc Linh Lung có chút theo không kịp Lục Xanh tư duy. Như thế chuyện rõ rành rành, làm thế nào cũng ngoặt bất quá cong tới. Thanh Huyền đạo nhân cùng Pháp Nhân Hòa Thượng chết rồi. Đổi ngươi là đạo đình Huyền Tông cùng Đại Nhật Phật Tông, ngươi sẽ làm thế nào? Lục Xanh im lặng liếc mắt. Ngươi làm sao còn ở nơi này? Không có ý định đi à? Ngươi, Ngọc Linh Lung chưa bao giờ thấy qua như thế toàn thân đều là gai người. Tức giận dậm chân một cái, thân hình lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Thanh Huyền đạo nhân ba người không hổ là cao nhân đắc đạo. Cho dù bị người ra hại, khi chết khuôn mặt vẫn như cũ như bình tĩnh. Lục Xanh ngồi xuống, nhẹ nhàng sửa sang lại ba người di dung. Đến Thanh Điểu đạo nhân cảnh giới, nếu như kinh lịch một trận ác chiến coi như bị người giết chết cũng sẽ không lưu lại toàn thây. Mà giống như bây giờ bình tĩnh an tường chết đi, sát hại bọn hắn hung thủ võ công cao vượt qua Lục Xanh tưởng tượng. Có thể là bất lão cảnh đi. Lục Xanh chậm rãi đặt mông tọa hạ, cứ như vậy ngồi tại ba người bên cạnh thi thể. Giờ khắc này, Lục Xanh muốn uống rượu. Theo đường dưới chân đi càng ngày càng xa, trên thân cảm giác an toàn lại càng ngày càng ít. Trước kia, vừa mới đặt chân thế giới này thời điểm, ta cho rằng đạt đến tiên thiên chi cảnh liền có thể tung hoành võ lâm. Thật là đến tiên thiên chi cảnh về sau, lại phát hiện nguyên lai còn có một cái tên là Ma Tông tà giáo tại làm mưa làm gió. Đúng rồi, Ma Tông sự tình vẫn là ngươi nói cho ta biết đâu. Thanh Huyền đạo nhân, khi đó, ta còn ngây thơ cho rằng Ma Tông chính là một cái tà giáo tổ chức. Ta chỉ cần tìm ra bọn hắn, sau đó mời được triều đình cơ chế đem tiêu diệt. Người lúc đó cũng không nói rõ ràng Ma Tông cũng là giống như các ngươi thánh địa a. Ta chính là đầu sắt a, cho rằng đến đạo cảnh tông sư liền có thể dậm chân một cái để đại địa run ba run lên a. Lúc này các ngươi lại tới, đến bây giờ mới nói cho ta đạo cảnh tông sư tại thánh địa bên trong là thấp phối. Không có cách, người luôn luôn muốn mặt, vì trang cái bức cho trên mặt mình thiếp thiếp vàng. Ta cũng chỉ đành kéo ra một cái thiên đình tới. Các ngươi khi còn sống ta không dám nói. Hiện tại các ngươi chết rồi, ta cũng không giấu giếm lấy các ngươi. Đều nói thực lực càng cao, sống sót liền càng an toàn. Có thể đến chúng ta tình trạng như vậy, làm sao cũng giống phổ thông trăm họ giống nhau chết như thế vô thanh vô tức đâu. Các ngươi cứ như vậy bị người giết, cũng không có lưu lại cho ta điểm đường tác. Ai, bất quá yên tâm đi, thân là bằng hữu, ta cũng sẽ không để các ngươi như thế hàm oan chết đuối lý. Mặc dù cái kia tiểu nương môn nói tuyệt đối không thể nào là linh cảnh bộ tộc, nhưng ta lại cảm thấy cùng quan hệ bọn hắn thật lớn. Chờ cái kia nhà đầu ngốc đem linh cảnh bộ tộc địa chỉ tìm ra, ta liền đi một chuyến nhìn xem. Lục Xanh tự lo nói, bầu rượu trong tay cũng chậm rãi uống cạn, ngồi dưới đất có hơi lâu, đi đứng lại có như vậy một chút chết lặng. Lục Xanh cứng ngắc đứng người lên, đột nhiên ý thức được tựa hồ có một kiện chuyện rất trọng yếu còn chưa kịp làm. Tâm thần chìm vào tinh thần thức hải, mới mở ra tấm thẻ còn chưa kịp lật bài đâu, tinh thần lực tập trung ở tấm thẻ phía trên. Tấm thẻ chậm rãi xốc lên, thể nghiệm thẻ, điền bất dịch, xuất từ, chu tiên, Lục Xanh treo lên tâm, lập tức thả về tới trong bụng, cuối cùng đợi đến ngươi, may mà ta không có từ bỏ, cách nhiều lần như vậy, cuối cùng mở ra một tấm thể nghiệm thẻ a, tinh thần lực lần nữa tập trung trên tấm thẻ, đem tấm thẻ phóng đại quan sát tường dài. Dù sao chu tiên thế giới thực lực đẳng cấp Lục Xanh cũng đánh giá đoán không được. Muốn nói mạnh đi, vậy nhất định mạnh, có thể mạnh đến mức nào Lục Xanh lại không rõ ràng. Vạn nhất điền bất dịch loại này đứng trên kim tự tháp tầng chiến lực chỉ là siêu phàm chi cảnh, Lục Xanh coi như không cười được. Điền bất dịch, thanh vân môn đại trúc phong thủ tôn, nhân vật chính trương tiểu phàm thụ nghiệp ân sư. Thái cực huyền thanh lục thượng thanh cảnh giới, bất lão sơ kỳ, nhìn đến đây, Lục Xanh tính nhẩm là triệt để xuống. Bất lão sơ kỳ vẫn được, chí ít cũng là bất lão cảnh, coi như con kia nắm đấm chủ nhân đến, Lục Xanh cũng không phải không có lực đánh một trận. Điền bất dịch tu luyện 500 năm, ấn lý thuyết trực tiếp có thể chuyển đổi đến thế giới này bất lão trung kỳ. Mà lại tu luyện 500 năm mới là một bộ trung niên nhân dáng vẻ. Hiển nhiên sống thêm cái 700-800 tuổi không thành vấn đề. Nhưng bởi vì là tu tiên thế giới, tuổi thọ bị kéo dài nguyên nhân, 500 năm chất lượng còn vô pháp cùng thế giới này 500 năm đánh đồng. Nhưng cũng coi là mũi nhọn chiến lực, một cái ngọc lâm tiên đổi một cái bất lão cảnh, không lỗ, mà cũng tại thời khắc này. Lục Xanh mới chính thức đã có lực lượng. Trước đó tại Ngọc Linh Lung trước mặt lộ ra một bộ đối với linh cảnh bộ tộc chẳng thèm ngó tới dáng vẻ, kỳ thật đáy lòng vẫn có chút thình thịch. Hiện tại cái này trương thể nghiệm thẻ tới tay, Lục Xanh lại cảm thấy có thể vừa mới hạ. Không biết thượng thanh cảnh giới thần kiếm ngự lôi chân quyết có thể hay không làm thịt một cái bất lão cảnh quái vật đâu. Thu, một đạo tiếng gào xẹt qua chân trời. Không đầy một lát, đội thứ nhất huyền thiên vệ đuổi tới. Quả nhiên vẫn như cũ là Tiêm Vân cùng Tôn Du hai người. Đại nhân, hai người sau khi rơi xuống đất, quỳ một gối xuống tại Lục Xanh trước mặt. Các người đi tìm cho ta ba thanh quan quách, thượng điểm đẳng cấp, bọn hắn là Tôn Du con mắt thứ nhất nhìn thấy được ba người. Khi thấy rõ khuôn mặt về sau, Tôn Du sắc mặt đột nhiên nhất biến, mà Tiêm Vân càng là dọa đến mặt vô nhan sắc. Đại nhân, tiểu nam hắn, tiểu nam tạm thời còn sống sót, ta chỉ có thể nói cho ngươi những thứ này, cái khác ngươi đừng hỏi. Hỏi ta cũng không biết. Cái kia, Tiêm Vân còn muốn hỏi, nhưng nhìn xem Lục Xanh biểu lộ, Tiêm Vân vẫn là nhịn được lời nói. Tôn Du chụp chụp Tiêm Vân bả vai, lôi kéo Tiêm Vân ly khai. Ta biết ngươi lo lắng ngươi cái kia bảo bối đồ đệ. Chúng ta cũng lo lắng. Chẳng lẽ đại nhân đối với tiểu nam tình cảm so ngươi cạn rồi? Thanh Huyền đạo nhân cùng pháp nhân hòa thượng là đại nhân bạn vong niên. Đại nhân mời động đến bọn hắn hộ tống tiểu nam, nhưng liên lụy ba vị tiền bối bỏ mình, lớn đáy lòng của người ta cũng không chịu nổi. Ta biết, chỗ lấy cuối cùng ta cũng không nói chuyện. Thế nhưng là, tiểu nam không rõ sống chết. Ta, đại nhân nói tiểu nam còn sống sót, vậy liền nhất định sống sót. Còn những cái khác lo lắng a, sốt ruột a, ngươi cũng cho ta đè xuống. Ngươi đi theo đại nhân thời gian cũng không ngắn, chẳng lẽ trong lòng còn không có phổ? Chúng ta cái gì khốn cảnh chưa bao giờ gặp, đại nhân lúc nào để chúng ta thất vọng qua? Một đêm lặng lẽ trôi qua, Lục Xanh nhà hậu viện, nhiều ba tòa quan quách. Sáng sớm, Lục Xanh trừng mắt đỏ bừng đôi mắt đi vào trước viện rửa mặt. Đang đánh răng, hai con nhẹ nhàng hồ điệp đột nhiên xuất hiện tại Lục Xanh đỉnh đầu. Lục Xanh động tác dừng lại, ánh mắt băng hàn xuống tới. Điệp luyến hoa dĩ nhiên mất dấu. Điệp luyến hoa là Lục Xanh thừa cơ bôi ở trên người Ngọc Linh Lung. Hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Loại này tặng hương vô sắc vô vị, càng không khả năng bị cảm ứng được. Liền liền Lục Xanh nhiều năm như vậy cũng không có nghiên cứu ra điệp luyến hoa là dùng tài liệu gì làm. Sở dĩ Lục Xanh tuyệt không tin tưởng Ngọc Linh Lung là phát hiện mình bị bôi tặng hương mà tránh né điệp luyến hoa truy tung. Coi như phát giác, Ngọc Linh Lung cũng chỉ sẽ đánh giết hai con bướm. Có thể hồ điệp lại chính mình bay trở về, vậy đã nói rõ khí vị bị ngăn cách. Khí vị bị ngăn cách khả năng chỉ có hai loại, hoặc là Ngọc Linh Lung tiến vào đáy nước, hoặc là Ngọc Linh Lung đã không tại cái không gian này. Mà hai con bướm dù sao chỉ là phổ thông côn trùng. Ngươi muốn bọn chúng ghi nhớ đi qua đường, ghi nhớ bọn chúng là ở nơi nào mất dấu, còn không bằng trông cậy vào bọn hắn thành tinh đâu. Nhẹ nhàng thu hồi điệp luyến hoa, Lục Xanh quay người trở lại phòng trong. Tại u ám gian phòng bên trong ngồi hồi lâu, Lục Xanh đột nhiên cầm lấy Long Văn Lệnh, kích thích phù văn, Long Văn Lệnh nháy mắt sáng lên. Lục Khanh, khụ khụ khụ, Hoàng thượng, ngài Long thể khiếm an. Lục Xanh liền vội hỏi nói, không sao, cổ thái y đã thay ta xem qua, chỉ là khí hậu chợt ấm còn lạnh, sở dĩ cảm giác nhiễm phong hàn vấn đề không lớn. Ngươi làm sao đột nhiên liên hệ chấm? Lan Châu đã xảy ra chuyện gì a? Ra một chút sự tình. Lục Xanh có chút chần chờ, sau đó hít sâu một hơi. Đạo Đình Huyền Tông Thanh Huyền đạo nhân cùng Đại Nhật Phật Tông pháp nhân hòa thượng bị người giết hại. Khụ khụ khụ, tiếng ho khan kịch liệt vang lên. Long Văn Lệnh bên trong lập tức vang lên Thẩm Lăng giọng quan thiết. Còn có không ngừng vỗ tự tranh sau lưng tiếng vang. Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Đạo Đình Huyền Tông cùng Đại Nhật Phật Tông nhân gian hành tẩu bị giết. chuyện lớn như vậy ngươi sao có thể lãnh tĩnh như vậy? Nhanh, nhanh thông chi đạo đình Huyền Tông. Lục Xanh có thể bi thương lại bình tĩnh đối mặt tối hôm qua đột phát sự kiện. Nhưng đối với Tự Tranh đến nói, đây chính là trời đất sụp đổ sự tình. Thánh địa nhân gian hành tẩu bị sát hại. Điều này có ý vị gì? Có người trực tiếp khiêu khích cổ xưa nhất hai đại thánh địa. Nếu như tiếp tục kéo dài nghĩ kỹ lại, đó chính là thần tiên muốn đánh nhau. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.